Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 182, tán gẫu. Tính ta thua, tứ phẩm luyện dược sư. Không tệ lắm, nhìn chằm chằm Tần Cùng Ngực huy chương nhìn một chút. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, có chút tán thưởng mà mở miệng nói, lấy đối phương niên kỷ, có thể đạt đến tứ phẩm luyện dược sư, thiên phú quả thật không tệ rồi. Dạng này luyện dược sư, hắn rất hài lòng. Nghe thấy Tiêu Nhàn đây mang theo giọng nói khinh bạc, không hề có một chút nào vẻ tôn kính, Tần Cùng sắc mặt có chút khó coi. Lão tử chính là tứ phẩm luyện dược sư, không phải động vật cảnh a. Hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn lại còn đang quan sát mình, một bộ không có hảo ý bộ dáng, Tần Cùng sắc mặt càng lạnh nhạt rồi. Bất Thiện lạnh rên một tiếng, khục khục, Tần Cùng học trưởng, Tiêu Nhàn là một tên ngũ phẩm luyện dược sư, khả năng nhớ ra cái gì đó, cũng không tâm mạo phạm. Nhìn thấy Tần Cùng sắc mặt không tốt lắm, Lục Mục cùi trỏ đẩy một cái Tiêu Nhàn, vừa hướng đến Tần và giải thích, một bên nhắc nhở Tiêu Nhàn chú ý một chút. Đương nhiên, Lục Mục nói cũng là đang nhắc nhở Tần Hòa. Tiêu Nhàn là ngũ phẩm luyện dược sư, mọi người vẫn là liền lừa xuống dốc, đừng làm rộn được không vui đi. Ngũ phẩm luyện dược sư, nghe thấy Lục Mục lời này, Tần Cùng con ngươi co rụt lại, bình thản trên mặt mũi nhất thời hiện ra vẻ khiếp sợ. Bất Khả Tư Nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn, xem ra là ta mắt vụng về, cư nhiên không có phát hiện Tiêu huynh linh hồn lực lượng mạnh như thế. Cảm giác đến Tiêu Nhàn cường đại kia linh hồn lực lượng, Tần Cùng nhất thời biết rõ Lục Mục không nói giả, khổ sở lắc lắc đầu, áy náy nói ra, so với đẳng cấp võ giả địa vị khác biệt, luyện dược sư đẳng cấp địa vị khác biệt càng thêm lớn. Chênh lệch nhất phẩm chính là một mảng lớn dẫn trước, thậm chí muốn xưng là tiền bối, gọi là nghe đạo có trước sau. Luyện dược sư cũng là dựa vào thực lực nói chuyện, đạt giả vi sư, cao người làm đầu. Biết rõ Tiêu Nhàn là ngũ phẩm luyện dược sư, Tần Cùng trong lòng không nhanh nhất thời biến mất, thậm chí tâm lý còn có chút lo âu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tại luyện dược hệ luyện dược thực lực hẳn không kém đi. Nhìn thấy Tần Cùng vẻ mặt dáng vẻ áy náy, Tiêu Nhàn căn bản không có để ý chuyện lúc trước, chớp mắt một cái, khóe miệng mỉm cười nói, ây, coi là vậy đi. Nghe nói như vậy, Tần Cùng cũng là sửng sờ, thật không ngờ Tiêu Nhàn sẽ hỏi cái vấn đề này, trở lại bình thường sau đó lập tức trả lời. Tần Cùng học trưởng tự khiêm nhường rồi, người nào không biết Tần Cùng học trưởng luyện dược thuật, tại luyện dược hệ có thể xếp vào 3 vị trí đầu a. Nhìn thấy hai người không có gây ra mâu thuẫn gì, Lục Mục cũng là thở dài một hơi. Nghe thấy Tần Cùng như thế khiêm tốn, Lục Mục lập tức chen miệng nói. Vừa nói, Tiêu Nhàn nhất thời con ngươi co rụt lại. Hắn thật không ngờ, liền nhanh như vậy gặp phải một con cá lớn rồi. Đến mức Tần Hòa, cũng là ưỡn ngực, khí chất kiên nghị, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Lục Mục, các ngươi luyện dược hệ dược bang tổng bộ ở đâu? Tiêu Nhàn ánh mắt càng phát sáng rỡ rồi, nhìn chằm chằm Lục Mục, rất là tò mò hỏi, làm sao, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn chỉ tốt ở bề ngoài nụ cười, Lục Mục chỉ cảm thấy cực kỳ khiếp người, yếu ớt mà mở miệng hỏi, ừ, có chuyện. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, trả lời, hả, nghe vậy, Lục Mục đang mong đợi nói tiếp rồi. Trong lúc bất chợt nhìn thấy Tiêu Nhàn ngậm miệng không nói, trên trán tràn đầy hắc tuyến, ta triệt để ép sao sao mang, ta mẹ nó là hỏi ngươi có chuyện gì, không phải hỏi ngươi có sao không. Dược bang ngay tại phía đông không xa, biết rõ hôm nay trò chuyện không đi xuống, mặc dù biết Tiêu Nhàn hỏi thăm không có chuyện tốt, Lục Mục vẫn là chỉ phía đông, hồi vấn đề của hắn. A, ánh mắt liếc về phía đông. Tiêu Nhàn mặt lộ vẻ hiểu rõ, bất động thanh sắc gật đầu một cái. Tần cùng học trưởng, lần đầu gặp mặt, vật này liền khi quà ra mắt. Nghiêng đầu nhìn một chút Tần Hòa, Tiêu Nhàn vung tay lên, một quyển sách rơi vào Tần cùng trước người. Tiêu Nhàn không có nhiều lời, không đợi Tần cùng kịp phản ứng, trực tiếp tiến vào luyện dược hệ. Đây, nhìn thấy Tiêu Nhàn lần đầu gặp mặt tặng quà, Tần cùng cũng là nhất mộng, bất quá nhìn thấy sách mặt chữ phía trên, nhất thời con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bách luyện thuật, Lục Mục tự nhiên cũng nhìn thấy phía trên chữ, cũng là 10 phần kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Dựa một chút kháo, mẹ nó đây là luyện dược thủ pháp, làm sao không cho ta à? Lục Mục tâm lý rất xao động, vừa nghĩ tới mình còn trước tiên nhận thức đối phương, càng thêm không cam lòng, trực tiếp đuổi theo. Luyện dược sư giới, đan phương đã giá trị vô song, nhưng so với luyện dược thủ pháp, dám cũng không tính. Đan phương rất nhiều người có, nhưng luyện dược thủ pháp, đây chính là ít lại càng ít. Thậm chí một ít ngũ phẩm lục phẩm luyện dược sư cũng không có mình luyện dược thuật, chỉ có thể đúng quy đúng củ, tuần tự mà tiến mà luyện chế đan dược. Hô, luyện dược hệ trước cửa, Tần cùng nhìn chằm chằm bách luyện thuật nhìn một hồi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dài thở ra một hơi, tự mình hướng về luyện đan thất mà đi. Cái kia, Tiêu Nhàn, cái kia luyện dược thủ pháp ngươi xem. Cầu thang, Lục Mục, Diệc Bộ, Diệc Xu đi theo Tiêu Nhàn, trên mặt tràn đầy nụ cười xu nịnh, ấp a ác úm mở miệng nói, ngươi muốn. Nghe vậy, Tiêu Nhàn tâm lý vui một chút, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ xa cách bộ dạng, lành lạnh trả lời, ân, căn bản không có để ý Tiêu Nhàn ngữ khí. Lục Mục mạnh mẽ gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khát vọng, vừa mới vốn là muốn đưa cho ngươi, ngươi không phải không nguyện ý gia nhập bang hội sao? Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, khôi hài trả lời, ây, nghe đến đó, Lục Mục cuối cùng hiểu được, nguyên lai Tiêu Nhàn đánh cho chính là cái chủ ý này. Mẹ, cư nhiên cầm luyện dược thuật cám dỗ ta, ta là thay đổi thất thường người sao? Khục khục, kỳ thực ban nãy ta là muốn suy tính một chút, hiện tại ta cảm thấy gia nhập bang hội vẫn là đủ đáng tin. Nội tâm rất là xoắn suýt, Lục Mục quấn quýt 2 giây, lập tức có quyết định, vẻ mặt nghiêm nghị trả lời, phảng phất vừa mới cự tuyệt người không phải bản thân hắn một dạng. Trẻ nhỏ dễ dạy, nghe vậy, Tiêu Nhàn người hiền lành mà vỗ vỗ Lục Mục bả vai. Tán thưởng nói, vậy luyện dược thuật, Lục Mục có chút kích động hỏi tới, không gấp, nếu vừa mới cho ngươi thời gian suy tính, ta cũng phải suy tính một chút. Tiêu Nhàn trả lời, nghe vậy, Lục Mục sửng sốt một chút ngẩng đầu lên, tiến lên đón Tiêu Nhàn kia chỉ tốt ở bề ngoài nụ cười. Lục Mục trong lòng nhất thời nổ thô tục, mẹ, có cần hay không như vậy bụng dạ hẹp hòi a? Kháo, ta phải nhẫn rồi, tuy rằng tâm lý rất là bất mãn, nhưng cân nhắc đến luyện dược thuật, Lục Mục chỉ đành phải cắn răng, mà đợi sau đó bức tranh, biết rõ tạm thời không vui. Lục Mục buồn bực mang theo Tiêu Nhàn đi tới lửa trưởng lão luyện dược thất. Mình cũng không có vào trong, có thể đổi một đa dạng sao? Cua cái trà cũng được a. Vừa đi vào, Tiêu Nhàn nhìn thấy hỏa lão xếp bằng ở đan đỉnh đằng trước, nhắm mắt suy tư, kèm theo bức cách bộ dạng. Tiêu Nhàn nội tâm nhả ra tâm sư nói, lão đầu, tìm ta chuyện gì? Có phải hay không trưởng lão chuyện giải quyết? Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng dò hỏi. Khục khục, tiểu hữu chớ vội. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thẳng vào chủ đề, hỏa lão tiến lên đón Tiêu Nhàn ánh mắt, nội tâm cảm giác có chút suy nhược, ho khan 2 tiếng, sau đó giả vờ nhẹ như mây gió bộ dạng trả lời, đó chính là nói lạnh. Tiêu Nhàn khẽ nhíu mày,